Đích nữ trọng sinh ký. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm sau. 8. Một tiếng trung www.i.w.81zw.com. Đêm nay là Tử Tô trực đêm. Mông lung bên trong nàng nghe được đau xót khổ tiếng kêu. Tử Tô phản ứng thực mau. Lập tức bò lên giường hướng quá phòng. Tới rồi phòng ngủ. Tử Tô liền thấy Ngọc Hy cuộn tròn thành một đoàn ở trên giường quay cuồng. Trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình. Tử Tô sợ tới mức lớn tiếng kêu lên. Cô nương ngươi làm sao vậy? Tiếng kinh hô làm Ngọc Hy từ ác mộng bên trong tỉnh lại. Ngọc Hy bắt lấy chăn dựa vào đầu giường từng ngụm mà thở dốc. Theo cái này kêu thanh, tường vi viện các nhà ở đèn đều sáng. Thân mụ mụ đi đến. Đem trên tay dầu cây chậu đèn đặt ở trên bàn. Nhìn thấy Ngọc Hy trên trán còn có mồ hôi. Trên người quần áo cũng tất cả đều ướt đẫm. Phân phó nói. Đi đánh nước ấm tới. Lại lấy quá quần áo cùng đệm chăn. Ngọc Hy lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Nói. Không cần múc nước lại đây. Nước ấm đưa đến tịnh phòng. Ta muốn tắm gội. Từ đầu ti đến gót chân đều là hãn. Chà lau còn không bằng tắm gội. Tắm gội về sau, Ngọc Hy lại về phòng tử. Đệm chăn mùng đã toàn bộ đều đổi qua. Ngọc Hy nằm ở trên giường. Hướng tới thân mụ mụ đám người nói. Các ngươi đi xuống ngủ đi. Ta không có việc gì. Thân mụ mụ có chút không yên tâm. Ôn nhu nói. Cô nương, ta lưu lại bồi cô nương. Hiện giờ thân mụ mụ còn xem như tương đối làm hết phận sự. Ngọc Hy lắc đầu nói. Làm Tử Tô cùng lưu lại đi. Mạch Đông ra cửa. Cùng Mạch Đông nhẹ giọng nói. Cũng không biết cô nương làm cái gì ác mộng. Nhìn thật dọa người. Như vậy dường như ở chịu khổ hình. Xem đến nàng trong lòng run sợ. Mặc Cúc cùng Mặc Đào còn có Hồng San. Tuổi đều lớn. Năm trước trước sau chân đều gả ra ngoài. Mặc Cúc gả chính là Mạnh Tiểu Phong. Mặc Đào tắc gả chính là nhị quản gia Tiểu Nhi Tử. Hiện giờ Ngọc Hy hiện tại bên người tứ đại nha hoàn phân biệt là Tử Tô, Tử Cần, Khổ Phù cùng Mạch Đông. Khổ Phù cùng Mạch Đông đều là quốc công phủ người hầu. Tử Cần theo tuổi tăng trưởng sức lực càng lúc càng lớn. Sau lại Hàn Kiến Nghiệp sư phó cảm thấy Tử Cần là trời sinh thần lực cứ như vậy phóng có chút đáng tiếc. Đề cử Tử Cần cùng một họ Triệu nữ tử học công phu. Hiện giờ đã học 2 năm. Khổ Phù cũng cảm thấy nhà mình cô nương làm ác mộng thời điểm thực khủng bố. Chỉ là lời này lại không thể nói. Việc này biết liền thành. Không thể đối ngoại nói một chữ. Lão gia cùng phu nhân ngày mai liền phải đã trở lại. Về sau chúng ta đương càng đến cẩn thận. Tam phu nhân đã trở lại. Cô nương nhật tử khẳng định không hiện tại như vậy khoan khoái. Các nàng thân là cô nương bên người nha hoàn. Càng hẳn là tiểu tâm hành sự. Không thể cấp cô nương tăng thêm phiền toái. Ngọc Hy nằm ở trên giường. Nói. Tử Tô. Đem đèn thổi tắt đi. Ta không có việc gì. Nàng mấy năm nay cũng chưa lại làm ác mộng. Cho rằng việc này đã qua đi. Lại không nghĩ rằng bởi vì Hàn Cảnh Ngạn cùng Võ Thị phải về tới. Nàng ban ngày tưởng sự nghĩ đến quá nhiều dẫn tới buổi tối mơ thấy đời trước chết cảnh tượng. Đèn thổi tắt, nhà ở chợt đen xuống dưới. Ngọc Hy nằm ở trên giường ngủ không được. Mở to đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ. Nghe bên ngoài lá cây sàn sạt tiếng vang. Qua nửa ngày Ngọc Hy nhắm mắt lại muốn ngủ. Chính là một nhắm mắt lại phảng phất lại đặt mình trong biển lửa. Ngọc Hy mở to mắt. Nhìn thủy mặc sắc màn. Thấp giọng nói. Sợ cũng vô dụng. Nên tới vẫn là đến tới. Kỳ thật cũng không có gì sợ quá. Chẳng lẽ còn có thể so sánh trước kia thảm hại hơn? Tử Tô nghe được Ngọc Hy ở lầm bầm lầu bầu. Nhưng nàng đều nghe không rõ ràng lắm Ngọc Hy rốt cuộc đang nói cái gì. Cũng không dám quấy rầy nàng. Chỉ tiểu tâm mà đang chờ Ngọc Hy truyền triệu. Qua nửa ngày cũng không nghe được Ngọc Hy bên này có động tĩnh. Tử Tô tay chân nhẹ nhàng xuống giường thật cẩn thận đi đến mép giường. Liền thấy Ngọc Hy đã ngủ rồi. Tử Tô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi thật là đem nàng hù chết. Cũng không biết cô nương rốt cuộc làm cái gì ác mộng. lại là như vậy khủng bố. Ngọc Hy mỗi ngày đều là giờ mẹo nhị khắc liền rời giường. Mấy năm xuống dưới đã dưỡng thành cái này thói quen. Mỗi ngày vừa đến cái này điểm liền tỉnh lại. Căn bản không cần người kêu. Ngọc Hy ở trong sân đánh xong một bộ ngũ cầm hí. Chờ trên người hãn đều làm về sau mới bắt đầu rửa mặt. Lúc này, Khổ Phù trong tay bưng tới một chậu nước ấm. Mạch Đông trong tay bưng một chậu nước lạnh. Toàn ma ma cùng Ngọc Hy nói. Mỗi ngày buổi sáng rửa mặt thời điểm đến trước dùng nước ấm. Sau đó lại dùng nước lạnh. Như vậy đối làn da hảo. Tuy rằng Ngọc Hy hiện tại còn không có cảm giác được làm như vậy đối làn da có cái gì tốt. Nhưng đã dưỡng thành cái này thói quen. Rửa mặt chải đầu sau. Ngọc Hy đến hậu viện đi. Nhân ra hậu viện đều trồng hoa. Ngọc Hy lại ở hậu viện loại các loại thảo dược. Ngọc Hy loại này đó càng có rất nhiều vì hiểu biết này đó thảo dược tập tính. Cũng không trông cậy vào nàng loại thảo dược làm thuốc. Ngọc Hy ở hậu viện ngây người 30 phút. Khổ Phù lại đây nói. Cô nương, đồ ăn sáng làm tốt. Bữa sáng có gạo kê cháo. Bánh bao nhân nước. Bánh tráng. Canh trứng. Mặt khác còn có 4 đĩa tiểu thái. Hiện giờ có phòng bếp nhỏ. Ngọc Hy đồ ăn sáng đều là nàng chính mình điểm. Dùng xong đồ ăn sáng. Uống nữa một ly bỏ thêm mật ong sữa đậu nành. Đây cũng là toàn ma ma yêu cầu. Làm Ngọc Hy mỗi bữa cơm sau muốn uống sữa đậu nành hoặc là sữa dê. Cụ thể cái gì công hiệu toàn ma ma chưa nói. Chỉ cần cầu nàng kiên trì mỗi ngày uống sữa đậu nành hoặc là sữa dê. Dùng quá đồ ăn sáng. Đông Mạch hỏi. Cô nương. Có phải hay không xuyên hôm qua tú phòng đưa tới kia bộ màu đỏ tươi xiêm y. Ngọc Hy ừ một tiếng. Ngọc Thần xuyên đều là thanh nhã hiện khí chất xiêm y. Mà Ngọc Hy thích xuyên lượng sắc xiêm y, như vậy mới sẽ không bị Ngọc Thần hoàn toàn áp chế đi xuống. Ngồi vào trước bàn trang điểm, Khổ Phù đứng ở mặt sau cho nàng chải đầu. Ngọc Hy nhìn trong gương chính mình có trong nháy mắt hoảng thần. Trong gương nữ tử trứng ngỗng viên mặt, sắc mặt trong suốt, da quang như tuyết, tuy không có Ngọc Thần như vậy quốc sắc thiên hương, nhưng dung mạo tuyệt đối không kém. Này sẽ Ngọc Hy đều có chút không rõ vì cái gì nàng đời trước sẽ tự ti. Ngọc Hy thấy Tử Tô lấy con bướm diễn hoa chân châu châm. Lắc đầu nói. Đem kia bộ điểm thúy đá quý sức lấy ra tới. Mấy năm nay Ngọc Hy càng đến Thu Thị thích. Trừ bỏ mỗi ngày công chung cố định thêm vào sức. Thu Thị mỗi năm còn sẽ thêm vào cho nàng đánh vài bộ sức. Trừ cái này ra. Ngọc Hy còn sẽ đến lão phu nhân thường. Mấy năm tích lũy xuống dưới, Ngọc Hy hiện giờ sức cũng không ít, nhưng cung chọn lựa đường sống cũng nhiều. Tử Tô nhíu một chút mày, nói, cô nương, hôm nay là tam lão gia cùng tam phu nhân trở về nhật tử. Mang này bộ sức không được tốt đi. Này bộ đá quý sức vẫn là cô nương sinh nhật thời điểm đại phu nhân đưa. Xem như nhà mình cô nương sức nhất quý trọng một bộ. Ngọc Hy khẽ cười nói. Ta có chừng mực, liền mang này một bộ, mặc chỉnh tề, Ngọc Hy mới mang theo Khổ Phù cùng Đông Mạch đi thượng phòng. Trong tình huống bình thường, Ngọc Hy ra cửa xã giao sẽ mang theo Khổ Phù cùng Mạch Đông. Ở nhà đi lại sẽ mang theo Tử Tô. Nửa đường thượng, Ngọc Hy vừa vặn đụng phải Ngọc Thần. Ngọc Hy cười tủm tỉm mà kêu một tiếng. Tam tỷ, mặc kệ Ngọc Thần có bao nhiêu mỹ. Xem nhiều liền sẽ tập mãi thành thói quen. Ngọc Thần ừ một tiếng. Nhìn Ngọc Hy, quan tâm hỏi, như thế nào đôi mắt có chút sưng. Hôm qua không ngủ hảo. Ngọc Hy chỉ cười nói. Tam tỷ, cha hôm nay về đến nhà. Ta hôm qua nghĩ đến nhiều. Hai càng thiên tài ngủ. Trải qua toàn ma ma 5 năm dạy dỗ. Ngọc Hy đã thoát thai hoán cốt. Hiện giờ nàng. Người khác rất khó nhìn ra được nàng chân thật cảm xúc. Đơn giản tới nói, Ngọc Hy hiện tại thực am hiểu ngụy trang chính mình. Lại không phải trước kia cái kia hỉ nộ ai nhạc đều hiện lên ở trên mặt người. Duy nhất làm Ngọc Hy có chút tiếc nuối chính là, toàn ma ma cũng không nguyện ý lưu tại quốc công phủ. Kiên trì phải về quê quán. Cho nên ở năm trước 9 tháng phu nhân tìm được một cái am hiểu làm dược thiện ma ma thay thế. Toàn ma ma liền rời đi, nhưng thật ra Quế Ma Ma lưu tại Ngọc Thần bên người. Ngọc Thần nhìn thấy Ngọc Hy thần sắc xác thật có chút tiều tụy, trong mắt mang theo vui mừng, nói: "Lần này cha trở về, liền sẽ không lại đi. Cha ở nàng một tuổi nhiều điểm thời điểm liền đi Hà Bắc nhậm chức. Mấy năm nay vẫn luôn cũng chưa trở về. Nàng đối cha bộ dáng cũng là dựa vào tổ mẫu miêu tả tưởng tượng ra tới." Ngọc Hy thấy thế cười khổ một chút, nói: "Cha trở về tự nhiên là đại hỷ sự. Bất quá lần này không chỉ có cha một người trở về." Ngụ ý không cần nói cũng biết. Ngọc Thần minh bạch Ngọc Hy ý tứ, cười hạ nói: "Chỉ cần chúng ta cẩn thủ quy củ, làm tốt nên làm liền thành. Mặt khác, không cần lo lắng, võ thị bất quá là một cái vợ kế, nơi nào đáng giá lo lắng sợ hãi." Ngọc Hy gật đầu nói: "Ân, ta nghe tam tỷ." Ngọc Thần vừa đi vừa nói chuyện nói: "Tổ mẫu vẫn luôn nói phủ đệ quá quạnh quẽ, hiện tại cha cùng đệ đệ muội muội đã trở lại, phủ đệ khẳng định sẽ náo nhiệt lên. Tống tiên sinh giáo đến năm trước cuối năm, năm nay không lại đến quốc công phủ. Bất quá Tống tiên sinh tuy rằng đi rồi, nhưng Ngọc Thần muốn học đồ vật vẫn cứ còn có rất nhiều. Dẫn tới nàng rất ít có thời gian làm bạn lão phu nhân. Hiện giờ Ngọc Dung cùng Kiến Thành bọn họ đã trở lại, tổ mẫu cũng không sợ buồn." Ngọc Hy cười nói: "Tam tỷ nói được là, hiện tại Kiến Thành bọn họ trở về, phủ đệ khẳng định sẽ náo nhiệt rất nhiều. Kiến Thành là võ thị sở ra, nhưng lại không phải nhị phòng đích trưởng tử. Nhị phòng trưởng tử Kiến Quân là Tân Di Nương sở ra. Tân Di Nương là lão phu nhân bên người nha hoàn. Có thể làm Kiến Quân ở võ thị thuộc hạ bình yên trưởng thành cũng là Tân Di Nương bản lĩnh. Tới rồi thượng phòng, liền thấy lão phu nhân mặc đổi mới hoàn toàn ngồi ở trên giường." Ngọc Hy nhìn lướt qua, nhìn đến lão phu nhân dùng nàng làm đai buộc trán, tương đối vừa lòng. Ngọc Thần hành lễ liền đi đến lão phu nhân trước mặt, rất là lo lắng hỏi: "Tổ mẫu, ngươi tối hôm qua có phải hay không cũng không ngủ hảo, tinh thần đều không được tốt?" Lão phu nhân cười nói: "Cha ngươi lập tức liền đến ra, tổ mẫu nơi nào còn có bất hảo, nàng đều có 11 năm không gặp nhi tử, đều mau nghĩ ra bệnh tới. Nhi tử hôm nay trở về, nàng ngày hôm qua liền nghĩ hài tử có thể hay không thay đổi dạng, gầy vẫn là gì đó, suy nghĩ một buổi tối, càng nghĩ càng hưng phấn, kết quả một đêm không ngủ." Đang nói chuyện, Thu Thị mang theo con dâu cả Diệp Thị cùng Ngọc Như còn có Ngọc Tịnh lại đây. Diệp Thị là Tả Quân Đô Đốc đích trưởng nữ, năm kia đầu năm tiến môn, hiện giờ đang giúp Thu Thị quản gia. Ngọc Như cấp lão phu nhân hành lễ về sau, cười cùng Ngọc Thần còn có Ngọc Hy chào hỏi. Từ Thường Ma Ma cùng nàng một phen trường đàm về sau, Ngọc Như hiện tại đối Ngọc Thần cùng Ngọc Hy thái độ liền rất thân mật. Tuy rằng Ngọc Hy cảm giác được Ngọc Như có khác sở đồ, nhưng duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng cũng không ngại diễn trò. Dù sao Ngọc Như so nàng lớn vài tuổi, quá 2 năm nên xuất giá. Ngọc Tịnh bởi vì Liên Di Nương lạc thai sự lại bị lão phu nhân đóng 1 năm, ra tới sau thỉnh một cái nghiêm khắc giáo dưỡng ma ma dạy dỗ nàng. Hiện giờ Ngọc Tịnh phi thường quy củ đến qua đầu. Xem áo hiện tại Ngọc Tịnh ngươi tưởng thực dễ dàng quên nàng trước kia kiêu ngạo ương ngạnh tiền khoa. Bất quá Ngọc Hy cũng không bởi vì Ngọc Tịnh hiện tại quy củ liền thiếu cảnh giác. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nàng vẫn là muốn nhiều phòng bị Ngọc Tịnh mới là. Lão phu nhân lúc này cũng không có cùng người ta nói lời nói tâm tư, liên tiếp làm người đi bên ngoài xem tam lão gia trở về không có. Cổ Thăng đến cũng đều trưởng thành cổ lộc. Cách chương.